Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở về chỗ ngồi, không còn thanh âm nói chuyện, chỉ còn nghe được tiếng lật dở văn kiện, thanh âm gõ bàn phím, thanh âm ấn máy tính, giống như là một giờ trước vậy. Phương Văn Hạo tiến vào bộ đầu tư đặc biệt, thẳng tắp hướng văn phòng truyền trúc tận cùng. Ở giữa âm thanh chào buổi sáng không ngừng, hắn thủy chung lộ vẻ mặt uy nghiêm, thẳng đến khi đem cửa văn phòng giữ chặt, mới đột nhiên xoay người cười. Được rồi, đừng giả bộ. Tối nay họp. Mấy người phụ nữ ngây ngô cười hắc hắc, chỉ có thể xấu hổ nhìn hắn ẩn thân bên trong văn phòng. Thời gian sống như trước kia, chậm rãi rồi đi. Bạch Tĩnh Ni tay chân gọn gàng làm xong công việc trên đầu, bắt đầu lười biếng chống cằm ngẩn người. Mấy ngày nay, vu bà Sở Thu Lâm kia giống như không khí biến mất trong phòng. Đóng chặt cửa nhà, gọi điện cũng không thông, gửi email cũng không nhắn lại, ngay cả MSN cũng không lên. Sẽ không phải là tính toán được chính mình có chuyện khó nên chạy nạn đi. Nếu là tính nàng lợi hại, ai kêu bói toán của nàng làm cho nàng thảm hại, tốt nhất là vua bà kia đừng có mà hồi Đài Loan. Bằng không nàng vừa lúc có thể bắt nàng kết hôn cùng với Khang Húc trẻ kia. Híp mắt, ý thức dần đi xa, buồn ngủ quá nha. Không hiểu được giữa trưa hôm nay ăn cái gì, mọi việc xử lý cũng tốt, xem ra hôm nay có thể tan tầm đúng giờ về nhà nghỉ ngơi. Gì? Vì sao bên tai truyền đến một trận loạn âm rừng rực, tinh thần hoảng hốt bị trận thanh âm càng ngày càng quấy rối, đành phải không tình nguyện mở hai mắt ra. Trên tầm mắt mơ hồ xuất hiện vài bóng người chạy qua chạy lại. Ngay sau đó bên tai của nàng truyền đến thanh âm hãi hùng của đồng sự. Tổng tài của các người có ở đây không? Một âm thanh trầm thấp lại quen thuộc, rốt cuộc đem nàng tỉnh lại hoàn toàn. Tầm mắt không hề mơ màng, nàng có thể khẳng định vài bóng người chớp qua này là người nàng tuyệt đối không hề quên mặt. Trời ạ, lấy lại tinh thần, nàng theo bản năng nhảy dựng lên khỏi ghế. Ca tưởng nhớ ý, còn có chủ của bạn họ, bệnh thần kinh Khang Húc Trạch. Vốn nàng còn kỳ vọng chính mình xuất hiện ảo giác, như là khi nhìn thấy Ca tưởng cào ra một cái ghế, lấy khăn tay chà lau bề mặt cái ghế cẩn thận. Nàng không thể bị thống khẳng định rằng ba người trước mặt chính là ba tên quái dị. Chính là Khang Húc Trạch có điểm không giống với, bởi vì tay nghề khéo léo của nàng, tóc dài của hắn đã bị hủy, bất quá hiện tại biến thành tóc ngắn gọn gàng cũng rất có hình, cho nên hắn vẫn rất là tuấn tú. Nếu không phải bị mắc bệnh thần kinh, Như Ý cung kính cụp đầu xuống. Thiếu gia, mời ngồi. Khang Húc Trạch một thân tây trang quý báu, tựa như quân vương, được hầu mời ngồi. Thân hình cao ngạo ngồi trên ghế tựa, được chà lau sạch. Theo thói quen, đùi phải nhẹ nhàng vắt lên đùi trái, từ đầu đến cuối cũng không có liếc mắt xem Bạch Tĩnh Ni một cái. Nhìn án thanh thản, Bạch Tĩnh Ni càng bất an hơn. Mấy người này sao có thể xuất hiện trong này? Không đợi nàng lên tiếng, có người thông báo Phương Văn Hạo từ văn phòng đi ra. Nhanh mình này, nhìn về phía nam nhân đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Khi anh thấy rõ ràng diện mạo của Khang Húc Trạch, mày ninh càng sâu, lại xả ra một chút cười chuyên nghiệp. Nghe được quản lý bảo vệ nói có người xông vào, ta còn không biết là loại người nào có lá gan to như vậy. Không nghĩ đến hóa ra là Khang tiên sinh. Thật là bất ngờ, chính là không biết Khang tiên sinh đại xá quang lâm là có gì chỉ giáo. Khang Húc Trạch đánh giá người đứng trước mặt không nhiều lời, dùng cằm nỗ nỗ nữ nhân còn đang trong trạng thái ngây ngốc. Nàng là viên chức trong công ty này sao? Thanh âm tuy bằng phẳng, nhưng là ngữ khí vẫn lạnh như băng, còn có uy nghiêm. Bạch Tĩnh Ni trong lòng bất an càng ngày càng tăng. Nam nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Kéo ghế dựa qua một bên, Phương Văn Hạo ngồi vào đối diện với Khang Húc Trạch. Học hắn khoanh tay gác chân, chậm rãi trả lời. Tiểu Bạch đúng là nhân viên trong công ty chúng tôi. Không vừa lằng lóng với cách xưng hô của đối phương, Khang Húc Trạch tức khởi mi, nhưng không nói thêm điều gì, bắn tay ra. Ca Tường đứng ở phía sau hắn vội vàng lấy ra chi phiếu, đem tới trước mặt Phương Văn Hạo. Nơi này có 100.000, xem như bồi thường tổn thất ngài một lần nữa tìm người. Từ ngày mai bắt đầu, ta không hy vọng Tịnh Ni có làm việc ở nơi này. Phương Văn Hạo không khỏi nghi hoặc. Khang tiên sinh, ý tứ là đuổi việc nàng, ngắn gọn, rõ ràng. Này, ngay đến đó Bạch Tĩnh Ni rốt cuộc kiềm chế không được, thông minh lựa chọn đứng phía sau lão bản, không khách khí chỉ trích. Anh dựa vào cái gì mà muốn lão bản đuổi việc tôi? Anh cho anh là ai? Hơi ngẩng cằm, Khang Húc Trạch khóc khóc chăm chú nhìn nàng một cái. Trên phương diện pháp luật mà nói, ta là chồng của cô. Anh là chồng tôi thì thế nào? Tôi nói cho anh. Mới nói hai câu nàng liền cảm thấy không thích hợp, như thế nào hiện trường lại im ắng như vậy. Vừa mới quay đầu lại, mới phát hiện tất cả đồng sự đều sửng sốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net